Thiên thần phá phách, chương 8, nhớ, gocchuyenaudio.com. Hôm nay vừa vào lớp tụi hắn liền có cảm giác lạ lạ. Dường như là thiếu cái gì thì phải. Tụi hắn nghĩ mãi mà cũng không biết là thiếu cái gì. Khánh nghĩ mãi không ra chán nản quay xuống hai thằng bạn hỏi ê tụi bây thấy hôm nay có gì lạ không ư tao thấy nó thiếu thiếu cái gì thì phải. Lâm gật gù tao thấy hôm nay hơi tẻ nhạt thì phải. Thiên nhíu mày Khánh còn định nói thêm gì nữa thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp hôm nay đi em dạ lớp hôm nay vắng ba bạn. Lớp trưởng đứng vậy nhìn quanh lớp rồi báo cáo ừ em ngồi xuống đi ở dưới khi nghe lớp trưởng báo cáo sĩ số xong thì có ba thằng ngồi bàn cuối tụm. Lại bàn tán, ra là ba bà chằn đó hôm nay nghĩ. Lâm chán nản ừ thì ra cảm giác là lạ sáng giờ là do thiếu mấy nhỏ đó. Khánh giọng buồn buồn mà cũng không nhận ra là mình đang buồn Thiên nghe nói tụi nó nghĩ thì liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhi sao nay không đi học tin. Nhắn vừa gửi đi liền có tin nhắn trả lời ai vậy? Thiên à hôm nay con Phương bị bệnh nên tụi này nghĩ ừ vậy giờ Phương khỏe chưa? Khỏe rồi, cảm ơn anh mà thôi nha giờ tôi phải đi xem Phương cái đã hôm nay Phương bị bệnh nên mấy nhỏ kia nghĩ ở nhà chăm người bệnh rồi. Thiên khi dừng nhắn tin với Nhi liền quay qua nói với hai thằng kia hả bệnh có nặng không? Khánh nghe Phương bệnh liền lo lắng bị sốt giờ cũng đỡ rồi nghe Thiên nói rồi thì hai thằng kia cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay tụi nó không đi học làm tụi hắn thấy buồn chán. Nhưng tụi hắn nào có nghĩ hôm nay tâm trạng không được vui của tụi hắn là do vắng tụi nó. Tụi hắn nào biết tâm trạng của hắn hôm nay được gọi là nhớ. Cách chương.